phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, gậy ông đập lưng ông. Phi hành pháp khí tiến vào truyền thừa nơi giải đất trung tâm khi một cỗ đột nhiên đánh úp lại mãnh liệt lực lượng chẳng những ngăn trở phi hành pháp khí đi tới bộ pháp, còn đem này bao phủ ở tại chỗ. Các đệ tử phát hiện khác thường sau ào ào ra khỏi phòng đến thuyền đỉnh xem xét. Trận pháp, chúng ta bị trận pháp vây khốn, một gã Hạo Nhạc tông đệ tử kinh hô ra tiếng. Những người khác cũng lộ ra ngưng trọng cùng thần sắc khẩn trương. Nhất tề xuất ra pháp khí hung hăng bổ vào kia tầng trong suốt màn hào quang thượng. Chỉ tiếc lực lượng như vậy chẳng những không có đối với trận pháp tạo thành gì tổn thương. Ngược lại sở hữu nguyên lực vậy mà đều bị trận pháp hút đi vào. Tiếp theo, hơn 30 danh hắc y nhân lục tục bại lộ ở trên bãi đất trống. Đều tự cầm nhất kiện giống nhau phụ trợ pháp khí, kết ấn thêm vào trận pháp, còn chưa chờ chúng đệ tử tiếp tục làm ra phản ứng. Trận pháp quang mang đại thịnh bắt đầu vận chuyển đứng lên. Lại là bắt nguyên trận kiếm tông một gã đệ tử mặt mang kinh hoàng nói. Ta cảm giác trên người tinh nguyên lại bắt đầu sói mòn, người khác lập tức đem vốn chuẩn bị điều. Động nguyên lực thu trở về, càng là động võ, trong cơ thể tinh nguyên đem sói mòn nhanh hơn. Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên đứng ở chúng đệ tử trung gian vẫn chưa ra tiếng. Cũng không có gì hành động. Khặc khặc, một đạo quỷ dị âm hàn tiếng cười không ngừng quanh quẩn. Lập tức mọi người chỉ thấy một gã tóc toàn bạch, dung nhan lại thập phần tuổi trẻ nữ tử xuất hiện tại trận pháp cách đó không xa giữa không trung. Các ngươi lục tông đệ tử cũng không là gì cả thôi, hắn suy cười một tiếng tiếp tục nói. Bất quá như vậy tụ tập ở cùng nhau chính hợp lão phu ý. Càng thuận tiện đem bọn ngươi một lưới bắt hết, người này thân thể là nữ. Nhưng thanh âm cũng là mang theo quỷ dị cảm giọng nam. Rõ ràng cũng là một gã phụ đang ở những người khác trên người kiếm thân. Người này bất công không mẫu lão bất tử đắc ý cái gì. Băng kích biến ảo là một danh nho nhã tuấn mỹ nam tử. Mắt lạnh xem đối diện kiếm thân. Hôm nay cũng chỉ có ngươi một cái kiếm thân tiến đến. Nếu quả có đồng bạn chạy nhanh kêu lên đi, đỡ phải ta đợi còn muốn lại ra tay một lần, hừ. Một cái mới thăng cấp băng loan cũng dám như thế cùng lão phu kiêu ngạo. Ngươi thật sự là muốn chết, vốn cười nữ tử sắc mặt đột nhiên âm chìm xuống. Muốn thu thập ngươi, lão phu một người cũng đủ, bọn họ tiếp đến tin tức đối phương có một cái vừa thăng cấp thập giai. Yêu thú. Vì để ngừa vạn nhất tuy rằng còn có một gã kiếm thần che giấu. Nhưng hắn tự phụ một người có thể đem nơi này lục tông đệ tử toàn bộ luyện hồn triều nguyên. Lục phẩm bắt nguyên trận vô pháp vây khốn thập giai ủng có không gian lực băng kích. Vì thế hắn một cái lắc mình liền dừng ở kiếm kia thần bên người rất nhanh đánh thành một đoàn. Long diệu luôn luôn giấu ở trong không gian. Làm phát hiện cách đó không xa có cao giai hơi thở dao động khi lộ ra cái nghiền ngẫm tươi cười. Thối điểu, của ngươi chính tiền phương 500 thước còn có một gã kiếm thần giấu kín, hắn mở miệng đối băng. Kích truyền Amani băng kích mị mị tiểu nhãn tình, nháy mắt biến ảo vì bản thể. Đối với cái kia phương hướng liền hướng tới trước mặt kiếm thần phun ra một đoàn băng lam sắc hỏa. Diễm Amani, Xuẩn Long. Chúng ta lại hợp tác một lần, lấy băng kích thực lực sẽ đối phó hai gã kiếm thần hắn làm không được. Cho nên thật thức thời mời xem không vừa mắt Long Diệu gia nhập chiến đoàn. Hừ, trông cậy vào ngươi đùa chết hai người khả năng sao? Long Diệu ý tứ thật rõ ràng, hắn sẽ ra tay, băng kích mặt đen hắc, đáng chết Xuẩn Long, xuống dưới sau hắn nhất định phải đi mặc lão đại nơi nào đây hắc này con Xuẩn Long một phen. Nàng kia thấy thế, lập tức di động thân hình chuẩn bị tránh né băng kích bản mạng linh hỏa. Nhưng phát hiện không gian vặn vẹo một chút, của hắn bước chân ngạnh sinh sinh bị kéo lại, hung mãnh hỏa diễm nháy mắt đem thân thể hắn bao phủ. Hắn bên ngoài cơ thể tuy rằng nhanh chóng mở ra một tầng hộ thể thiên cương. nhưng vẫn là bị hỏa diễm dư ba phun trung bị thương. Giấu ở chỗ tối tên kia kiếm thần nhíu nhíu mày, nhìn nhìn sắc trời, không chuẩn bị lại chậm trễ, lập tức di động đến băng kích phía sau chuẩn bị đánh lén. Một đạo mang theo trung giai kiếm thần 10 thành uy lực trưởng phong ở băng kích trên đầu đột nhiên rơi xuống, băng kích mí mắt cũng chưa nâng một chút, không ngừng thiểm cánh phóng xuất ra băng chùy công kích tiền phương bị hỏa diễm bao phủ kiếm thần. Đánh lén nhân tâm lý lột bột một chút, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, băng loan thần thú trên đỉnh đầu không gian đột nhiên vặn vẹo một chút. Kia trưởng phong vậy mà cải biến phương hướng hướng tới hắn đánh úp lại. Trở tay không kịp hạ hắn tuy rằng tế ra một khối phòng ngự loại tấm chắn nhưng vẫn là bị trưởng phong của mình gây thương tích phun ra một ngụm máu tươi. Ai, ai hèn hạ như vậy? Cấp lão tử lăn ra đây, hắn nổi giận gầm lên một tiếng dùng tinh thần lực tra xét bốn phía nhưng không có phát hiện gì hơi thở. Lúc này hai gã ám thị kiếm thần cũng phát hiện bản thân bị lừa. Đối phương khởi chỉ mới một cái thập giai tu vi yêu thú. Rõ ràng là hai cái, nhất định còn có một cái hiểu được không gian lực thập giai yêu thú cất giấu đánh lén bọn họ. Lão bất tử, chính ngươi chính là cái ti bỉ ngoạn ý, cũng không biết xấu hổ kêu gào. Băng tích khinh thường hừ lạnh một tiếng, hai người liếc nhau, cấp tốc hội họp ở cùng nhau đối băng kích khởi xướng hung mãnh công kích. Bất quá đại đa số chiêu thức không phải là bị băng kích hóa giải, chính là bị che giấu hạ độc thủ long diệu dùng xong mặc diễm giáo không gian bí pháp phản phệ đi qua. Hai cái yêu thú hiển nhiên bị vây thượng phong, tiếp tục cùng đối phương chu toàn, đùa bỡn đối phương, phi hành pháp khí thượng, Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên không ngừng kết ấn. Một cái màu cam hỏa kỳ lân cùng một cái màu vàng hỏa long theo hai người trong cơ thể chui ra hướng. Tới trận pháp hai cái phương hướng bay đi, tiếp theo hai cái trận pháp bàn bay ra, hai người không ngừng kết ấn nhốt đánh vào trận bàn. Ta khống chế trận bàn, người bày trận đi, Lâu Mộ Yên chuẩn bị tốt sau nói với Minh Tu. Minh Tu gật gật đầu, một thanh đỏ đậm trận kỳ theo hắn trong tay áo bay ra từ từ triển khai. Màu vàng hỏa long ở hắn tâm thần khống chế hạ chia làm cửu chỉ, hướng tới trận pháp vài cái phương hướng chạy đi. Màu cam hỏa kỳ lân tắc thẳng tắp nhằm phía đối phương bố trí lục phẩm bắt nguyên trận trong trận, không ngừng phóng thích linh hỏa lực lượng tầm ăn lên. Lâu Mộ Yên đối với hai cái trận bàn không ngừng ngưng kết pháp ấn, Minh Tu trên tay động tác cũng không có đình chỉ. Mọi người gặp hai người không có nói nhiều một lời, thế nhưng là phối hợp thiên y vô phùng không khỏi bội phục vạn phần. Đặc biệt ở đây hiểu được trận pháp đệ tử càng là nhìn không chuyển mắt hai người ăn ý phối hợp bố trí trong trận tràn, một nén nhang thời gian không đến, trận pháp quang mang lại đại thịnh, phi hành pháp khí thượng lục tông đệ tử chợt cảm thấy thoải mái vô cùng. Tinh nguyên chẳng những không lại sói mòn, ngược lại có một luồng lũ linh khí hỗn hợp tinh nguyên lực chui vào trong cơ thể. Mà ám thị đang ở thêm vào trận pháp sát thủ tắc hoàn toàn tương phản. Bọn họ vốn dĩ thân thể vì môi giới lợi dụng trận pháp hấp thụ lục tông đệ tử tinh nguyên, mà lúc này chẳng những không có một tia tinh nguyên hút vào, trong cơ thể bản thân tinh nguyên ngược lại như là tiết khí bóng cao su thông thường điên cuồng, hướng tới trận pháp dũng đi. Triệt trận, mau bỏ đi trận. Vốn đang ở cùng băng loan đánh nhau tên kia sau này kiếm thần sắc mặt đại biến, lập tức đối phía dưới hơn 30 danh duy trì trận pháp ám thị sát thủ hô to. Kia hơn 30 nhân nghe lệnh đình chỉ rót vào nguyên lực ở trên tay pháp khí chung. Khả đình chỉ thêm vào trận pháp sau lại như trước không có thay đổi bị phản hấp tinh nguyên lực. Hiện trạng, tưởng triệt trận, Lâu Mộ Yên châm chọc cười cười. Chạm, cũng cho chúng ta lục tông đệ tử đến nếm thử của các ngươi tinh nguyên lực đi, chiều hấp tinh nguyên lực chẳng những đối ám thị ma tộc hữu dụng, đối lục tông đệ tử đồng dạng tác dụng rất lớn, chỉ là như vậy thủ đoạn quá mức cho âm độc, trừ bỏ ma sửa cùng quỷ sửa thông thường không có kiếm sư làm cho dùng. Bằng không tương lai sẽ bị tâm ma quấn thân, lần này bọn họ coi như là gậy ông đập lưng ông. Cho nên sẽ không nhận đến tâm ma ảnh hưởng. Một đám đệ tử sảng khoái điên cuồng hấp thu luyện hóa đối phương tinh nguyên lực. Đứng ở thuyền trên đỉnh cố như chi mâu sắc trầm trầm. Trong lòng hung ác, bước nhanh chuyển qua Lâu Mộ Yên sau lưng một chưởng chém ra. Hết chương.